Chương 148, rời đi. Đương nhiên, ta nhưng không có thời gian ở chỗ này tiếp tục bô y tiếp xảo gỗ ngươi chơi nhà tròi trò chơi a lưu dò kì cười nhẹ, vớt vớt cổ mẹ ấy gì xả tỏ gì cái đầu nhỏ. Sâu kín thở dài, trong mắt hắn, mình liền cùng đứa bé đi, một cái cờ ân ở chiếu cố, đứa bé không hiểu chuyện. Bất quá cổ mẹ ấy gì xả tỏ gì mình cu nở dê thừa nhận, nàng bây giờ liền là cái cờ ân ở chiếu cố, không thành thuộc hải tử. Về sau còn sẽ tới sao cổ mẹ ấy gì xả tỏ gì nghiêng đầu sang chỗ khác, trứng mắt một đôi để cho người ta cảm thấy đáng yêu mắt cá chết, ngượng ngùng ngập ngừng nói. Rõ ràng mình một mực đang bị khi phụ, vẫn còn chủ động mời mời người khác, cái này tại người khác xem ra, đơn giản liền là cái run em mở a nhưng là coi như biết mình vấn đề có chút không ổn, cổ mẹ ấy gì xả tỏ gì y y nguyên không nhịn được mở miệng hỏi thăm. Các loại chuyện gần nhất làm xong kết thúc. Các loại ta có một nắm lớn nhàn rỗi thời gian lúc, sẽ đến xem xảo gầu ngươi. Hy vọng đến lúc đó ngươi cũng không nên còn cùng hiện tại để cho người ta lo lắng a sẽ không xả tỏ gì kiên định nói ra, liền xem như vì quả si, ta cu nở dê sẽ cố gắng. Trước đó tại suối nước nóng đụng phải cái đầu kia có song giác quỷ là quỷ tộc y bù kỷ xì cả, nếu như về sau đụng phải cái gì không cách nào giải quyết sự tình có thể đi xin nhờ nàng, nàng xem như một cái thật dễ nói chuyện người. Bất quá quỷ tộc mặc dù sảng khoái, nhưng là bọn hắn cũng là tuyệt đối sẽ không chủ động nỗ lực chủng tộc, một mực xin nhờ sẽ chỉ làm bọn hắn xem thường, không phải có cái gì thực sự không cách nào giải quyết chuyện khẩn yếu, vẫn là đừng đi tìm quỷ tộc tốt. Đương nhiên, tại sao gộ thực lực của ngươi chưa trưởng thành trước cũng không cần đi tùy tiện thăm dò những cái kia quỷ tộc nội tâm, gần nhất đoạn này thời gian ta đối với ngươi sở tác sở vi, cũng chỉ là tại rèn luyện ngươi mà thôi. Giai ưu dò kì trước khi đi còn là để phân phó lấy cổ mẹ ấy gì xả tỏ gì, cho tương lai của nàng vẽ lên một đầu quang minh con đường. Nếu là xuyên qua trước giai ưu dò kì gặp được ngàn năm sau cổ mẹ ấy gì xả tỏ gì, thời điểm đó xả tỏ gì mới là trưởng bối, nhưng là hiện tại giai ưu dò kì chỉ là coi xả tỏ gì là trở thành một đứa bé, hoàn toàn không cách nào đem nàng xem như vị kia địa linh điện chủ nhân. Địa ngục cả giặt nơi đó ta trước đó cũng đi qua một chuyến. Cái kia chủng tộc gần như không ra cựu địa ngục chỗ sâu nhất, chỉ cần ngươi không đi treo chọc bọn hắn cũng sẽ không đối với ngươi như vậy. Đối với thờ phụng ạ mạ tệ giả đại ngự thần địa ngục cả giả, giải ưu dọ kỳ chỉ cần lấy xỉn kỳ danh nghĩa phát một cái thần dụ liền có thể, một câu liền có thể để bọn hắn sung làm xạ tỏ gì bảo hộ thuẫn. Cái kia tôn trọng lấy thái dương thần, ở tại địa ngục chỗ sâu nhất yêu quái chủng tộc, khả năng tại mặt trăng trong chiến tranh toàn thân trở ra. Liền biết thực lực của bọn hắn rất cường đại. Cô mẹ ấy gì xạ tỏ gì cắn môi dưới, nhìn xem cái kia vân đạm phong khinh, đem hết thể đều an bài tốt thân ảnh, nói không cảm động đó là không có khả năng. Nàng đã được đến so với mình các vị tổ tiên đều tốt hơn hoàn cảnh sinh hoạt, sẽ không bao giờ lại thế gian đều là địch, ngược lại có cường đại chủng tộc che chở. Mình tiên tổ tại loại này từ sáng sớm đến tối đều là nguy cơ tứ phía trong hoàn cảnh đều có thể kiên trì đến bây giờ mà không cho chủng tộc diệt vong. Nàng cổ mẹ ấy gì xả tỏ gì tại như vậy tốt hoàn cảnh hạ nếu vẫn không làm được một phen sự tình. Vậy cũng quá thẹn đối với mình tiên tổ, thấy thẹn đối với trước mặt cái này đem hết thể đều ăn. Bài tốt người. Lúc này, nàng cuối cùng là hiểu cha mẹ mình ăn bài, hiểu bọn hắn vất vả. Cổ mẹ ấy gì xả tỏ gì phụ mẫu bởi vì dấu dò kì mà chết, nhưng là cổ mẹ ấy gì xả tỏ gì đối dấu dò kì không có hận ý ngược lại cảm kích. Đây chính là yêu quái, chủng tộc kéo dài mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Người sinh tử đối với sinh mệnh đã lâu yêu quái mà nói là hoàn toàn sẽ không để ý ân nhẹ nhàng ân một tiếng. Cổ mẹ ấy gì xả tỏ gì đi theo dấu dò kì bên người, đã mất đi ngày xưa hoạt bát cùng đối với hắn dương nhanh múa vớt, chỉ còn lại có sắp tách rời bi thương. Đối với yêu quái tới nói, xảo gấu ngươi ngay cả nhân sinh 1/10, 1% đều không vượt qua, nhân loại phân biệt có lẽ là cu nở dê không thấy nữ a, nhưng là đối yêu quái mà nói, trăm năm ngàn năm, không phải chớp mắt ký quá sự tình sao. Cho nên nói a, ngươi vẫn còn con nít, căn bản vốn không hiểu được yêu quái nhân sinh đâu. Tâm linh cùng ý chí đã sớm siêu việt nhân loại dấu dọ kỳ, cu nở dê đã sớm siêu việt nhân loại tư duy giam cầm. Ngàn năm vạn năm phân biệt với hắn mà nói cu nở dê cũng không tính là gì, có chút hành vi nhìn như cặn bã, rời đi mình thích nữ hải tử trăm ngàn năm, nhưng này trên thực tế đối dấu dò kì mà nói, căn bản vốn không tính thời gian. 6 cồn vợ ở, Mỹ đặt 13 đại ca ca muốn đi rồi sao? Mặc cạn hành sắc nhỏ váy cô mẹ ấy gì quá si. Xuất quỷ nhập thần xuất hiện tại dấu dò kỳ cùng cô mẹ ấy gì xả tỏ gì bên người. Liền tính là cái gì cũng đều không hiểu quá si. Cú nở dê cảm thấy trong không khí tràn ngập bi thương. Đúng vậy à, quả sĩ phải thật tốt nghe lời của tỷ tỷ, lần sau đại ca ca tại lúc đến, tiếp tục cho ngươi uống sữa chua a tốt tốt. Quả sĩ lộ ra vui vẻ khuôn mặt tươi cười, nàng ôm dấu dò kỳ, cơ cánh tay của hắn. Xạ tỏ gì đang nghe dấu dò kỳ lời nói về sau, theo bản năng đối sữa chua cái từ ngữ này liền tưởng đến không địa phương tốt, vội vàng túi đầu xuống không cho dấu dò kỳ phát hiện mình lại đang nghĩ vớ vẩn. Lần sau đại ca ca đến thời điểm, nhất định phải mang lên hạ tạ nó cổ rồ A quả xì dùng tay chỉ một bên mặt linh khí, trong lời nói mang theo sắp cùng bằng hữu tách rời không bỏ. Tóc hồng nhỏ nữ hài mặt nạ trên mặt biến thành vui vẻ, một cái nội tâm tình cảm phong phú nhưng không cách nào đem tình cảm biểu đạt, một cái có thể vui cười khóc giống nhưng trên thực tế tình cảm trong nội tâm lại rất đạm mạc. Cổ mẹ ấy gì quả xì cùng hạ tạ nó cổ rồ, trình độ nhất định nói đến là cái tuyệt phối. Nhất định sẽ mang lên hạ tạ no cổ rồ, có lẽ còn biết cho quả sỉ mang đến bằng hữu mới a ôm lấy cổ mẹ ấy gì quả sỉ, để tiểu nữ hài ha ha ha mà cười cười, tại cổ mẹ ấy gì xả tỏ gì ánh mắt ghen tị bên trên, quả sỉ nhẹ nhàng hôn lên dấu dò kỳ trên gương mặt. Nha, chỉ cần đến lúc đó các ngươi đừng đem nhìn thấy hết thể phá hủy liền tốt. Mặc dù Flan là cái có lễ phép, ôn nhu vừa đáng yêu hài tử, nhưng là dấu dò kỳ luôn cảm thấy. Sự tình sẽ không cứ như vậy phát triển tiếp đúng. Sỉ cả đi đâu đột nhiên nhớ tới cái kia suối nước nóng qua đi đã không thấy tăm hơi quỷ vương. Giai U Dò Kỳ hỏi. Cái kia quỷ tộc nói trực tiếp về quỷ đô. Nghe được cô mẹ ấy gì xạ tỏ gì trả lời. Giai U Dò Kỳ nhẹ gật đầu. Dù sao không bao lâu, hắn cùng sỉ cả còn sẽ gặp mặt. Chỉ bất quá, khi đó bọn hắn chỉ sợ muốn đánh nhau một trận. Lại phải ẩu đả tiểu bằng hữu nữa nha. Cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, mỹ đạt.